không có huyền khí gợn sóng, vẻn vẹn chỉ là thân thể nha đầu này tự cấp tốc khôi phục. Tài cao ngất trời, bực này thể chất chưa từng nhìn thấy. Bạch trưởng lão mừng rỡ trong lòng, từng ở bên trong thư điển nhìn thấy, có người tài cao ngút trời mới có thể ở lúc cạn kiệt sức lực lĩnh ngộ như vậy mà tái sinh lực mới, vì mưu cầu võ đồ mà luôn cố gắng hơn nữa, chính là tình huống như thế này đây sao? DNA đang trong quá trình tu sửa cải thiện. 0.2% tiếng kim loại trong đầu Ngô Minh vừa báo ra nội dung mới, hơn nữa tiến độ cực kỳ chậm chạp. Cũng không có thời gian nghĩ nhiều cái gì, Ngô Minh tiếp tục chống đỡ hướng về miệng giếng. 5 bước, 3 bước, 1 bước, Ngô Minh mới lấy lại được thể lực, tốc độ hướng lên trên đại tăng, thắng lợi trong tầm mắt. Ngô Minh dựa vào nỗ lực của chính mình dường như ngửi thấy được mùi vị thắng lợi thơm ngát, mừng rỡ càng lúc càng tiếp cận miệng giếng. Phía xa ở ngoại môn tàng kinh các bên trong phòng ngủ của Ngô Minh, Hổ Vân Thương tỉnh rượu nhưng lại xảy ra chút việc. Đêm qua, bởi vì ảnh hưởng của rượu bổ thận tráng dương, Hổ Vân Thương trong cơn say lại làm ra không ít mộng xuân. Tựa như có một nữ tử không nhìn thấy rõ khuôn mặt, chính mình tựa như lang hổ vồ tới, dùng cường lực đặt nàng ở dưới thân uyển chuyển quấn quýt cọ sát không ngớt. Loại tư vị này khiến cho một người chưa từng trải qua chuyện mây mưa như hắn cốt tô thần mê, xương mềm nhũn thần trí mê mẩn. Mà giờ khắc này, cái vị Hổ Vân Thương đã tỉnh lại này đang ngẩn người. Đúng rồi, mình cùng Thiện Ẩm Tiêu Nữ uống nhiều rượu, sau đó đầu óc chánh choáng thật giống như được nàng dùng xe đẩy cực khổ đưa về phòng. Trong cơn mông lung, tựa hồ nhìn thấy tiêu nữ ở bên ánh nến đang thay y phục, là bởi vì mình uống nhiều rồi nôn lên người nàng sao? Trong lúc thiếu nữ đang thay y phục, chính mình vừa vặn tỉnh lại nhìn trộm, sau đó bên dưới hừng hực. Sau đó, chính mình đã làm gì? Tựa hồ cả người cực kỳ khô nóng, đang lúc mông lung mơ màng hình như đã có chuyện hương nhuyễn gì đó. Thật giống như mình cùng nữ tử. Nhìn xung quanh, hẳn là một khuê phòng nữ tử. Giờ khắc này chính mình quần áo xốc xếp, nơi bụng dưới cũng đã không còn hừng hực giống đêm qua, được thay thế bởi một mảnh trơn dính không thể tả. Chờ đến lúc ánh dạng đông bắt đầu đem những tia sáng yếu ớt rọi vào bên trong phòng, Hổ Vân Thương mới nhìn thấy rõ ràng. Ở giữa định loang lổ một ít hồng ngân vết máu, một mớ tóc xanh bị bứt đứt hãy còn ở lại đầu giường. Cái người thiếu nữ kiều mị bên trong ánh nến kia, nhưng chẳng biết vì sao không thấy bóng dáng đâu. Hổ Vân Thương như bị sét đánh, tựa hồ biết rõ đã có cái chuyện gì. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 45, thay tên Ngô Minh ở trong giếng. Sau khi một lần nữa thu được thể lực thì tốc độ di chuyển đã tăng nhanh. Nơi cổ đột nhiên không còn điểm tựa, tiện đà phát hiện chỗ chân như đạp vào khoảng không. Ngô Minh sững sờ. Bạch trưởng lão lớn tiếng cười vang, hảo nha đầu, làm tốt lắm, đến miệng giếng. Ngô Minh vui mừng hướng bốn phía nhìn, quả nhiên, mình đã chống người tại miệng giếng. Ha ha, cẩn thận. Bạch trưởng lão đưa tay ở chỗ đầu gối hơi cong của Ngô Minh vỗ một cái. Ngô Minh cả người run run một cái, may là có kinh nghiệm bị trượt trước đây không lâu, mới trong nháy mắt chống chịu không có ngã xuống. Bạch lão đầu, ngươi, Ngô Minh há mồm liền muốn mắng. Ha ha, được, thành công đến được ranh giới còn có thể cố thủ, có tiến bộ rất nhiều. Bạch trưởng lão vuốt râu mà cười. Ngươi phải bồi thường phí tổn thất tinh thần cho ta, dọa chết ta rồi. Ngô Minh biết rõ đối phương giống như là muốn củng cố kết quả đặc huấn, cũng không nhiều lời hơn nữa, mau chóng đem nàng lên khỏi miệng giếng. Sắp tới canh năm, ánh trăng đã biến mất. Ngô Minh kết thúc với việc mình đã ra khỏi giếng cạn. Oa, đi ra rồi. Ngô Minh ngồi phịch ở một bên miệng giếng, thật to hít một hơi. Không khí ở ngoài này so với trong giếng đều tốt hơn quá nhiều. Từ trong giếng đi ra, Ngô Minh có một loại cảm giác như mới vừa được tân sinh, dường như đã trải qua mấy đời vậy. Tuy rằng thu được thể năng mới, nhưng cả người mệt mỏi rã rời lại không cách nào trừ khử, giống như tan vỡ ra vậy, cứ đau âm ỉ không dứt. Ha ha, tiêu nữ, không nên lười biếng, theo ta giãn gân giãn cốt, đem huyết mạch nhờ vào cơ hội tốt này mà rèn luyện một phen. Bạch trưởng lão đứng dậy, ở tại bên cạnh giếng bắt đầu chậm rãi đấm quyền. Ngô Minh biết rõ chỗ tốt của việc này, lập tức miễn cưỡng thân thể hư nhược theo bạch trưởng lão đánh quyền. Một loại quyền pháp nhẹ nhàng ung dung, tương tự với thái cực quyền, càng tiếp cận với ngũ cầm hí. Một phen triển khai gân cốt, Ngô Minh cảm giác cả người ấm áp nhờ một luồng nhiệt lưu từ lòng bàn chân dâng lên. Hóa ra lại có chỗ tốt như vậy a. Ngô Minh coi cái này là do mình vừa trải qua cực hạn sinh tử nên thân thể mới có phản ứng tự nhiên như vậy, lòng bàn chân có một loại cảm giác thật nóng, bắt đầu bốc đi lên a. Bạch trưởng lão giật mình, ngươi mau chóng ngồi xuống xếp bằng trên đất, lấy ý niệm truy tìm luồng nhiệt lưu này. Hà, Ngô Minh không rõ vì sao, vội vã ngồi ở trên thảm cỏ lạnh lẽo bên cạnh giếng. Sau khi ngồi xuống, lại nghĩ đến luồng nhiệt lưu này, nhưng đến tung tích cũng đều không thấy. Không có a. Ngô Minh chờ thật lâu, mở mắt hỏi bạch trưởng lão vẫn luôn không dám đánh tiếng quấy nhiễu nàng. Không có. Bạch trưởng lão rất nghi hoặc. Loại dấu hiệu sau khi vận động đột nhiên sinh nhiệt ở dưới lòng bàn chân này, chính là một loại phản ứng sau khi đột phá cảnh giới. Nếu có thể dùng ý niệm dẫn dắt nó đi khắp toàn thân, chính là trợ lực to lớn nhất cho việc rèn luyện gân cốt. Ngươi thử lại xem. Bạch trưởng lão bảo Ngô Minh thử lại. Đáng tiếc không thu hoạch được gì. Bạch trưởng lão hơi có chút tiếc nuối. Bách mạch đều phế, không cách nào tu luyện huyền khí. Bởi vì loại người như vậy thiếu đi điều kiện tiên quyết chính là thân thể không cách nào lưu trữ huyền khí. Điểm ấy thực sự là làm cho người nhức đầu. Thấy bạch trưởng lão như vậy, Ngô Minh cũng có chút lấy làm tiếc. Nhưng bọn họ cũng không biết, kỳ thực thể năng của Ngô Minh đã thăng cấp. Giờ khắc này không dùng tới huyền khí, hiển nhiên đã không thua gì thể lực của nhất tinh võ giả. Thấy hướng đông ló lên những tia nắng đầu tiên, bạch trưởng lão nghiêm mặt nói, tiêu nữ, việc ta đêm nay mài giũa ngươi, ngươi phải hiểu ra phải trái tốt xấu. Rõ ràng, cảm tạ bạch trưởng lão thể hồ quán đỉnh, làm ta hoàn toàn tỉnh ngộ. Ngô Minh chắp tay chân thành nói, bạch trưởng lão ngài để ta hiểu rõ đạo lý đầu tiên chính là sóng lớn vỗ bờ, không tiến át lùi. Không sai, ngươi cần phải nhớ kỹ cảm thủ của ngươi tối nay. Bạch trưởng lão dặn dò nói, bất quá, cũng không cần quá cố chấp tu luyện. Một mực theo đuổi vũ cảnh trái lại dễ dàng bị vùi lấp trong sự ràng buộc của tâm ma. Chỉ cần biết không được lười biếng, làm cật lực sẽ có ăn, tâm chớ khinh mạn. Tiêu nữ nhớ kỹ. Ngô Minh khom người cúi chào, bạch trưởng lão, ta cả gan nghĩ mời ngài thay tên cho ta. Ồ, bạch trưởng lão hơi chần chờ, nhưng trong lòng rất nhiều là cảm thấy vui sướng, cười nói, ngươi thế nào lại cảm thấy danh tự này không tốt? Ngược lại cũng không hẳn vậy, bất quá tối nay ta khác nào rực rỡ tân sinh, đã nghĩ đi đổi một cái tên mới, cùng con người lười biếng của mình trước đây làm cái vạch phân cách. Ngô Minh miệng như tàu chạy, thực tế là muốn đổi cái tên mang đầy âm tiết trẻ con này. Giang Sơn dễ đổi bản tính khó rời, tuy rằng nàng ý thức được mặt tích cực của việc biết tiến thủ, trong lòng thầm nghĩ loại bỏ thói quen lười biếng, nhưng tính cách trạch nam lại khó có thể xóa sạch hết. Bạch trưởng lão hơi do dự một chút nói, cũng được, ta ngày hôm nay nếu đã dẫn dắt cho ngươi, đó là đãi ngộ của nội môn đệ tử. Lẽ ra nên đối với nguyên danh không tốt của ngươi nên thay đổi một chút. Chỉ có điều họ do cha mẹ đặt cho, vạn lần không thể động vào, nhũ danh thiếu nữ, cũng có thể cho người thân cận xưng hô. Nói như vậy, bạch trưởng lão và người quen vẫn có thể gọi mình là tiêu nữ. Ngô Minh nghe xong hơi chút ai oán. Bạch trưởng lão vừa suy nghĩ một chút, ta cùng tông chủ đều là đệ tử đời thứ 12, ngươi được ta dẫn vào tông môn. Tuy rằng không tính là đồ đệ của ta, nhưng về bối phận lại có thể luận ở đời thứ 13. Đời thứ 13, Ngô Minh vui vẻ, cướp lời nói, ta họ Tiêu, lại luận bối phận ở đời thứ 13, như vậy liền gọi, Tiêu Thập Tam Lang được không? Bạch trưởng lão ngẩn ra, nói năng linh tinh, con gái nhà lành tên Lang cái gì? 13 đời phạm vào chữ nhược, lấy nhược làm tên lót. Như vậy liền muốn gọi là tiêu nhược chứ gì? Ngô Minh trong lòng suy đoán. Bạch trưởng lão trầm ngâm chốc lát, chậm rãi nói, ở tại trong mắt chúng ta, ngươi có thể xưng tụng là khối ngọc thô chưa mài rũa. Sách cổ có ghi, Đông Hải Nhật Xuất, Quang Hoa Luy Sinh Hữu Ngọc, Tịnh Khiết Quang Minh Giả Vi Giao. Điển cổ ở đây, liền đổi tên ngươi là Nhược Giao. Giao, là đi cúp Mách Inoji, hay là nữ phụ tá thủy thủ thổi kèn Sato Hazuki. Ngô Minh trong đầu nhớ tới chính là hai ngôi sao này. Bạch trưởng lão hoàn toàn không nghĩ tới ở trong đầu vị thiếu nữ đối diện này lại có ý nghĩ như thế, còn muốn nói văng cả nước miếng mà giải thích, Nhược Giao, chính là trông mong ngày sau ngươi ở trong trời đất bao la, vạn lần nhớ kỹ phải duy trì tâm địa tịnh khiết của mình, hành tung quang minh, không được phụ lòng bậc trưởng bối một phen mong đợi. Trong sáng thuần khiết, cảm tạ bạch trưởng lão ban tên cho, Ngô Minh khom người hành lễ. Tiêu Nhược Giao, dù sao cũng đỡ hơn tiêu nữ, tuy rằng cái tên thứ hai có chút manh, quýt, dễ thương. Bất quá tiêu nữ đã biến thành nhũ danh nickname, sau này vẫn có thể sẽ nghe được. Ngô Minh cũng không quá từ chối cái tên tràn ngập ý vị nữ tính hóa. Dù sao bây giờ thân phận là nữ hài, cũng không thể đặt cái tên hô diên anh hùng, Đông Phương Long cái gì vì sẽ không quá thích hợp. Chỉ cần trong lòng mình là nam nhân, tên là gì cũng không đáng kể. Bằng không tâm đã biến thành nữ nhân, tên có mạnh mẽ đầy vẻ nam tính cũng không có ý nghĩa. Từ nay, đại danh tiêu nữ thay đổi thành tiêu Nhược Giao. Nhược Giao, ta không phải sư phụ của ngươi, không thể truyền võ kỹ cho ngươi, chỉ dẫn dắt con đường tư tưởng mà ngươi nên đi. Bạch trưởng lão nghiêm túc nói, danh tự này vẫn có chút nữ tính hóa a, hơn nữa bị một ông già như thế gọi, rất không thoải mái. Ngô Minh hơi sửng sốt một chút mới ý thức được người đang được nói tới chính là mình, vậy cũng tốt rồi, chỉ là có chút khát nước. Bạch trưởng lão, ngươi hay vẫn gọi ta là tiêu nữ được rồi. Bạch trưởng lão nghe Ngô Minh nói như vậy, lại có chút cao hứng, để cho mình xưng hô tiêu nữ, điều này hiển nhiên là coi mình giống như người thân, không uổng công chính mình một phen khổ tâm. Ai nha, bạch trưởng lão, một cái món đồ trang sức rất quý giá với ta rơi xuống đáy giếng. Ngô Minh đột nhiên rất là kinh hoàng thốt lên. Sao? Nhìn Ngô Minh một thân chật vật, thậm chí quần áo có rất nhiều chỗ đều bị mài hỏng. Bạch trưởng lão phát thiện tâm nói, ta đi lấy lên cho ngươi. Bạch trưởng lão tung người mà xuống, nhảy vào đáy giếng cạn. Hắn có huyền khí thâm hậu nên ánh mắt sáng như đuốc, thấy phía dưới chỉ có xà trùng ở. Nơi nào có cái đồ trang sức gì? Đúng rồi, hình như tiêu Nhược Giao căn bản không có mang đồ trang sức gì trên người a. Bạch trưởng lão chợt tỉnh ngộ, nhưng lúc ngửa đầu hướng lên trên, đã thấy mặt trên ào ào ào bị bỏ xuống rất nhiều gạch đá bùn cát. Khặc khặc, thân ở giếng cạn, bạch trưởng lão không có chỗ nào để né tránh. Tuy rằng không đến nỗi bị trọng thương, nhưng mặt mày xám xịt là không tránh được, nhất thời một trận chật vật. Chúng ta một mã quy nhất mã, việc ngươi dạy dỗ ta rất cảm kích, nhưng vụ hãm hại ta vẫn là phải trả lại một chút a. Giọng nói tiêu Nhược Giao từ phía trên truyền đến. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 46, đang trong tiến trình tối ưu hóa mị lực khác phái Hừng Đông, ở trong lúc bạch trưởng lão chật vật, cùng tiếng cười khà khà khi trả thù đắc thủ của Ngô Minh, tuyên cáo một ngày mới bắt đầu. Chỉ có điều đó là bắt đầu một ngày huyên nháo ầm ĩ. Ngô Minh đem gạch đá cát vữa bạch trưởng lão dùng để xây cao thành giếng đều đẩy xuống dưới tỉnh đạo, điển hình cho việc bỏ đá xuống giếng ngoài ra còn có bùn cát. Ngươi cái con nha đầu chết tiệt kia, ta chính là tông môn trưởng lão, ngươi có biết bên dưới tông chủ và đại trưởng lão ra chính là ta cái cấp bậc này hay không? Bạch trưởng lão cả người dính đầy bùn đất trông cực kỳ thê thảm từ trong giếng nhảy lên, quay về hướng Ngô Minh liền một trận kêu to. Nếu như có người trong tông môn nhìn thấy cảnh tượng này, tuyệt đối sẽ kinh ngạc giống như là bị sấm chớp đánh trúng. Với hình tượng bạch trưởng lão nghiêm khắc bao lâu nay thì đã từng có bộ dạng thất thố như thế bao giờ a? Ngươi cái lão già đáng chết. Ta chính là một cô nương, ngươi có biết ngoại trừ nam nhân ra, còn có ta cái loại giới tính này hay không? Ngô Minh vào thời khắc này hoàn toàn không để ý tới thân phận dĩ vãng của mình, liền vì cùng bạch trưởng lão xung đột mà bật thốt lên. Ở vào thời điểm này, nàng là không tiếc lợi dụng tất cả ưu thế tài nguyên.

khiến cho Ngô Minh không thể nào hỏi thăm tin tức về nhị nha đầu. Ha ha, coi như biết, ngươi cũng không được chạy loạn khắp nơi tìm nàng. Bạch trưởng lão cười thuận miệng giải thích một chút, phất tay để thị nữ dâng trà xung quanh thối lui. Sáng nay là ngày yết bảng những đệ tử mới vừa gia nhập tông môn, phỏng chừng ngả nha đầu ngươi muốn gặp đã đi qua chỗ náo nhiệt kia nhìn rồi. Bạch trưởng lão nghe Ngô Minh hỏi nhị nha đầu, liền vừa vặn nói vào đề tài chính, yết bảng hôm nay, ngươi cũng đi xem một chút đi, cảm thụ một chút tình huống cạnh tranh kịch liệt của những đệ tử bình thường. Nói, rồi chỉ tay vào ngọc bội bên hông Ngô Minh, đúng rồi, nếu không muốn rước lấy nhiều phiền toái ngoài ý muốn, khối ngọc bội này nên thu vào bên trong đai lưng đi. Hắn chỉ vào khối ngọc bội mà nàng vừa mới nãy từ chỗ mình lừa đảo được. Ngô Minh vừa nghe liền rõ ràng, khối ngọc bội này là được Bạch trưởng lão đeo quanh năm, chỉ sợ có người nhận biết, vội vã đem ngọc bội gập vào mấy lớp nhét vào bên trong bản đai lưng màu tím. Bạch trưởng lão tiếp tục giới thiệu, sau khi yết bảng, có nghi thức gặp mặt toàn thể tông môn đệ tử, ngươi đều có thể tham gia chút náo nhiệt. Còn đề cập đến vấn đề thân phận của ngươi, liền có thể lựa chọn có ẩn giấu thân phận hay không, bởi vì không có ai biết đại danh của ngươi. Hiện tại tên trúng cử của ngươi, chờ chút nữa ta sẽ vì ngươi đăng ký là Tiêu Nhược Giao. Ẩn giấu thân phận a? Ngô Minh trong lòng cân nhắc, nhưng ta không kiến nghị. Bạch trưởng lão nói cái nhìn của chính mình, ngươi cảm thấy mình có thể ẩn giấu thân phận trong bao lâu, đều sẽ có lúc sơ sót mà lộ ra cả. Cho dù là ngươi xếp hàng thứ nhất, ngươi cũng có thể thích ứng dần với áp lực. Chuyện này chỉ là sớm hay muộn, cớ gì bây giờ lại không tập làm quen với nó. Ngô Minh đang suy nghĩ. Bất quá, 10 vị trí đứng đầu bảng cũng không được tông môn công khai ra ngoài. Nếu ngươi ghi tên trong đó, đến cùng là hàng thứ mấy, người ngoài cũng sẽ không biết. Bạch trưởng lão hồi tưởng lại chính mình năm đó, đệ tử đời 12 năm xưa, đại trưởng lão đứng thứ 8, ta là người xếp thứ 7, mà Phục Linh trưởng lão xếp hàng thứ 3. Tông chủ nhưng đã từng là người có vị trí thấp nhất trong 10 ngôi vị đầu. Bây giờ đạt được thành tựu, nhưng lại là hoàn toàn điên đảo. Ngô Minh hỏi, còn những vị đệ tử cùng thời còn lại đâu? Bạch trưởng lão thở dài, hoặc do trong khi thí luyện vận khí không tốt mà đoản mệnh, hoặc là cùng địch chết trận, một số ít đã rời tông môn. Đủ các loại trường hợp, bây giờ đệ tử đời thứ 12 chỉ còn lại 4 người, 10 đại đệ tử. Ngay cả rời khỏi tông môn cũng có. Ngô Minh kinh ngạc. Tông môn lấy 10 năm tính toán một đời người. Các ngươi cái đám đệ tử hiện nay này, nếu như thông qua tông môn thí luyện, thăng cấp thành đệ tử nội môn, hẳn là đời thứ 18. Nhưng ngươi nói ta là đời thứ 13 à? Ngô Minh không hiểu. Tư cách ngươi có lợi ở chỗ là thuộc một cấp bậc đệ tử thân truyền, so với đệ tử nội môn còn muốn cao hơn, thân thiết hơn nữa. Vì lẽ đó tính ngươi là đời thứ 13, chiếm chữ nhược. Chỉ là phỏng chừng không có người nào có thể nghĩ đến chữ nhược trong tên mới của ngươi đúng là bởi vậy mà đến. Ha ha, Bạch trưởng lão giải thích, nhưng trải qua mài rũa cùng đãi ngộ được hưởng vẫn thuộc về đời thứ 18. Để phòng ngừa ngươi lười biếng không chuyên cần tu luyện. Ha ha, chính bản thân Bạch trưởng lão cũng không có chú ý tới. Trong lúc đối mặt nói chuyện với Ngô Minh, hắn bất giác bắt đầu phát sinh ngữ khí đùa giỡn ha ha như vậy. Biết rồi, ta cũng không chiếm được tiện nghi gì. Ngô Minh ngoài miệng vẫn là muốn đem hình tượng của mình trông càng có vẻ đáng thương. Bạch trưởng lão không để ý đến lời nói của nàng, đưa tay bắn ra. Một khối thẻ bài lơ lửng bay đến Ngô Minh. Là một khối lệnh bài thân phận nạm chữ bạch một bên, mặt trên mang theo một chuỗi dãy số. Đây là lệnh bài nhận biết thân phận đệ tử ngoại môn, ngươi giữ cẩn thận. Bình thường có thể không cần mang theo, nhưng liên quan đến những việc cần xác nhận thân phận tỉ như sân yết bảng, nhất định phải nhớ mang theo bên người mới được. Ngô Minh theo lời đem lệnh bài thắt chặt ở trên đai lưng. Tiêu nữ, Tiêu Nhược Giao, ngươi hãy nghe cho kỹ. Từ mai mỗi ngày lúc mặt trời mọc canh năm, ở chỗ giếng cạn nơi đó chờ ta, không nên để ta chờ ngươi. Được rồi, ngươi tự đi đi. Bạch trưởng lão cẩn thận dặn Ngô Minh một lúc, mới đứng dậy hướng về nơi sâu thẳm bên trong nguyên liệu điện đi đến. tựa hồ đi gặp cái người có quyền thế nào đó trong nguyên liệu điện. Bạch trưởng lão xác thực là tìm nguyên liệu điện điện chủ, thương tình hỏi thăm tình huống thân thể cho Ngô Minh. Ngô Minh bên này không có việc gì, hỏi hai vị thị nữ kia đường rời đi, liền bắt đầu đi đến quảng trường treo bảng danh sách trúng tuyển. Yết bảng, rất giống như thi đại học A. Ngày hôm trước nhập thí, ngày hôm sau chỉ vẻn vẹn căn cứ theo kết quả công bố lên bảng. Bởi vì nguyên liệu điện nhập thí nhấn mạnh yêu cầu chính là thiếu nữ 14 tuổi, cũng tiện thể kiểm tra tư chất luyện khí. Nam đệ tử mới là lực lượng cơ sở to lớn nhất của Trượng Kiếm Tông, từ mấy tháng trước thì đã có bộ phận chuyên trách kiểm tra cùng thí luyện. Qua trên đường bên kia, Ngô Minh chuyên môn hướng về đệ tử đi ngang qua hỏi thăm một chút, xin hỏi vị sư huynh này, nghe nói quảng trường Yết Bảng ngày hôm nay có sự kiện náo nhiệt. A, đương nhiên, ta cũng chính đang đi đến đó đây. Thấy rõ bên hông có thân phận lệnh bài ngoại môn tiểu sư muội dò hỏi, nam đệ tử này đương nhiên là lộn trái túi ra lấy lòng. Lần Yết Bảng này chủ yếu bao gồm hai phần, phân tổ tiểu đội cùng công bố 10 người có tiềm lực đứng đầu. Trên hội trường, có thể tự do lựa chọn tổ đội, để sau đó tông môn phân phát nhiệm vụ cùng tổ đội phối hợp hoàn thành và tôi luyện. Cái này là phi thường trọng yếu, thậm chí có thể nói ảnh hưởng tiến trình vũ cảnh sau này. Nghe kể lại, tông chủ, đại trưởng lão, bạch trưởng lão, phục linh trưởng lão tựa là năm đó cùng chung một cái tổ đội. Nhóm ba nam một nữ này tạo thành hợp tác, là gần trăm năm qua hiếm thấy, là tổ đội kinh điển thu được thành tựu to lớn nhất. Hiện tại tổ đội đại thể là 5 người một tổ, cũng có người thích đơn độc, loại kia tính cách chẳng khác nào kẻ quái gở thích một mình hoàn thành nhiệm vụ. Tông môn là cổ vũ đoàn đội hợp tác, bởi vậy cố ý thiết trí sắp xếp tổ đội như vậy, hơn nữa rất nhiều nhiệm vụ thí luyện nhất định phải có tổ đội mới có thể hoàn thành. Tổ đội là ở trước khi công bố danh sách 10 người đứng đầu bảng, liền phải đăng ký xong với người phụ trách trong tông môn, có thể ở nửa đường rút ra. Nhưng muốn tìm tổ đội lại thì cần phải chờ mãi đến tận nửa năm sau mới có một lần cơ hội điều chỉnh. Chính mình căn bản không biết a, có chuyện quan trọng như thế này sao? Ngô Minh buồn bực, suýt nữa bỏ qua cơ hội tổ đội. Nhưng ngẫm lại, chính mình trước đó căn bản không tính là đệ tử mà, chỉ là một cái tạp dịch ở ngoại môn tàng kinh các, không có ai báo cho cũng là bình thường. Bạch trưởng lão không chừng là muốn chỉ điểm cho mình chuyện tiến hành tổ đội. Phỏng chừng là muốn để cho mình tự do phát triển. Giới thiệu gần đủ rồi, vị nam đệ tử này ngược lại phi thường ân cần đối với Ngô Minh dò hỏi, sư muội, không biết huyền khí của ngươi là mấy sao? Đã có lời mời tổ đội hay chưa? Ngô Minh váy xanh đai tím, tuy tư sắc chỉ bình thường, nhưng làm cho người ta có một loại cảm giác trong lành tươi mát, khiến trong lòng vị sư huynh này có chút mưu tính. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 48, nữ hài đặc biệt tại Yết Bảng. Chàng vị nam đệ tử này dí sát cái mặt vào hỏi Ngô Minh, mấy sợi lông mũi lòi cả ra ngoài đủ để giải thích con người hắn hèn mọn thế nào. Ta không có tổ đội, tuy nhiên cũng không có sao nào, bởi vì do tư chất tu luyện huyền khí của ta. Ngô Minh lúng túng, không thể nào. Vị nam đệ tử này vận lên huyền khí, nhìn chằm chằm Ngô Minh nửa ngày, mới phát hiện bộ váy xanh trên người nha đầu này cũng không có nạm viền trắng một bên, lại nhìn trên người nàng đừng nói không có nửa điểm huyền khí, đến cả dáng dấp tập võ cũng không có, liền lạnh mặt lại chắp tay nói, ta còn có việc, xin cáo từ. Bất luận tông môn có chính đạo thế nào, người xu nịnh chạy theo lợi ích đều sẽ có, đặc biệt việc tổ đội liên quan đến tiến triển mài giũa nửa năm ở trong tông môn, không thể bởi vì một vị tiểu nha đầu nhan sắc bình thường như vậy mà liền chiếm cứ một cái tiêu chuẩn. Ngô Minh liền như thế bị cho phơi nắng tại chỗ. Mẹ nó, cái tên này dám bơ ta. Ngô Minh tức giận trong lòng. Có thể võ kỹ thiên hạ, huyền khí làm trọng. Không để ý tới người không đủ thực lực cũng chẳng có gì đáng trách. Chỉ là đột nhiên biểu hiện lạnh nhạt mà lại rõ ràng như thế. Còn không bằng đừng đề cập tới chuyện mời nhập đội trước đi. Tiếp tục đi đến một chỗ không xa, vị lông mũi đệ tử kia ở đằng trước còn muốn cùng người quen biết gặp gỡ. Thậm chí hai người đó đối với Ngô Minh bên này chỉ, tiện đà bật cười, tựa hồ đang đem nàng làm cái chuyện cười gì đó. Chờ sau này ta phát dục, tuyệt đối khiến cho ngươi hối hận, Ngô Minh trong lòng lẩm bẩm một lèo. Chuyển qua một rừng mai, cảnh quan bất thình lình trở nên rộng mở. Địa điểm chính là sơn cốc nhập thí lúc trước. Chính giữa dường như có một cái đài trao giải, dọc theo hai bên bày ra 20 mấy cái bàn. Sân trường yết bảng, đã có 2-3 ngàn đệ tử đứng hầu ở nơi đó. Có viền áo màu trắng chính là đệ tử ngoại môn, bạch sam chính là đệ tử nội môn. Mấy ngàn người đại thể là nam đệ tử, mà nữ đệ tử tựa là vài điểm hồng bên trong biển người, tỷ lệ tương đối chênh lệch khá nhiều, khoảng chừng 4 nam thì có 1 nữ. Yết bảng đại hội còn chưa bắt đầu, Ngô Minh nhãn lực đã tiến bộ rất nhiều. Phóng tầm mắt nhìn liền thấy rõ trên bàn có giấy bút phụ trách việc ghi chép. Sau cái bàn đó nhưng lại trống không, người ghi danh hiển nhiên còn chưa tới. Mấy ngàn tên đệ tử hỗn loạn ở trên sân cỏ nơi sơn cốc nói chuyện phiếm. Hoặc có người ngồi trên mặt đất tĩnh tâm dưỡng thần, cũng có người ngồi ở bàn chiêu đãi ăn chút trà bánh. Trà bánh là miễn phí. Ngô Minh vừa thấy liền hai mắt tỏa sáng, ngay lập tức chạy về phía mấy bàn tiệc đứng miễn phí kia vọt tới. Chậm đã, xin mời nghiệm chứng thân phận. Có bạch sam kiếm khách trẻ tuổi ngăn cản Ngô Minh. Ngô Minh lúc này mới phát hiện, lối vào thung lũng lại có chốt chạm ngăn người ngoài vào tham quan. Ngô Minh vội vã móc ra lệnh bài đệ tử ngoại môn được bạch trưởng lão cho để che giấu thân phận đưa tới. Bạch sam kiếm khách đưa tay tiếp nhận. Một tay kia rót huyền khí vào một khối tinh thạch đặc biệt treo lơ lửng ở bên cạnh, đem lệnh bài chiếu qua một cái. Tờ này là tiền thật. Ngô Minh trong lòng oán thầm. Khoa học kỹ thuật thế giới này tựa là lấy tinh thạch làm trụ cột, điểm ấy cũng là cùng thế giới hiện đại tuyệt nhiên không giống. Chỉ thấy lệnh bài chứng minh thân phận đệ tử bị chiếu đến, xuất hiện một ít hoa văn. Tên bạch sam đệ tử này nhìn những hoa văn đặc thù, đem một quyển như là từ điển lật qua lật lại, tìm tới 3 chữ đối ứng, nói rằng Tiêu Nhược Giao, đúng không? Ừ, Ngô Minh có chút kinh ngạc. Khối lệnh bài này lại có thông tin cá nhân của ta, hơn nữa không có thông qua mạng lưới liền tra được. Xem ra những hoa văn kia là có hàm nghĩa đặc thù, hơn nữa đưa đến tác dụng tránh làm giả nhất định. Phỏng chừng bạch trưởng lão ở thời điểm ta đi thay quần áo, dùng huyền lực đem khối bài này khắc ra hoa văn đặc biệt đi. Hoặc là hắn đã sớm có dự tính giúp ta đổi tên thành Tiêu Nhược Giao. Đúng vậy, ta là Tiêu Nhược Giao. Ngô Minh chắp tay xưng phải. Sư muội sao ngươi lại làm lễ của nam tử? Kiếm khách trẻ tuổi thuận miệng nói một câu, cánh tay hướng về lối vào trong sân. Bên này, ngươi phải mau nhanh lên, trước giữa trưa liền phải có tổ đội rõ ràng. Tổ đội, đây là các ngươi muốn đi phó bản à? Ngô Minh trong lòng hoài niệm hình thức game online. Trên thực tế, vẻn vẹn là trùng hợp, nhưng lại không tính là trùng hợp. Tổ đội đánh quái loại ý niệm này, ở rất nhiều ngành nghề đều có nói đến. Tỉ như một cái công ty lớn ở lúc đang làm đơn hàng nào đó, sẽ tạm thời chiêu mộ người tạo thành tổ đội, điều đi làm cái nhiệm vụ này. Cái ý niệm này đồng dạng là hình thức tổ đội đánh quái. Trưởng kiếm tông an bài như vậy, đặc biệt đối với tổ đội hoàn thành nhiệm vụ đặt ra một chút khen thưởng, có người nói là bắt nguồn từ đời tông chủ đầu tiên, vừa có thể khích lệ sự hăng hái của đệ tử, cũng có thể giúp bạn bè trong nhóm đoàn kết cùng nhau rèn luyện, một lần đạt được nhiều mục đích. Ngô Minh đang muốn đi vào, lại đột nhiên nhớ lại một chuyện, liền chắp tay hỏi, sư huynh, vì sao toàn trường ngoại trừ đệ tử ngoại môn mới gia nhập? Trong đó cũng có đệ tử nội môn. Rất nhiều đệ tử nội môn hy vọng thông qua lần tổ đội trước khi yết bảng này, lại tìm thêm được người vào đoàn đội hợp tác cùng mình tu luyện. Kiếm khách trẻ tuổi mỉm cười nói, bọn họ đại thể là vì nguyên nhân nào đó mất đi đồng đội của mình, vì lẽ đó ở bên trong lần tổ đội này sẽ là tâm điểm biết cách triệu tập người, hoặc là người được coi trọng mà bị mời chào nhiều nhất. Cũng phải, đệ tử nội môn đại thể so với ngoại môn mạnh hơn, kinh nghiệm cũng nhiều hơn, xác thực sẽ được hoan nghênh. Rất nhiều đệ tử ngoại môn sẽ đồng ý tụ tập ở bên cạnh họ, hoặc là đệ tử ngoại môn muốn làm đội trưởng sẽ nghĩ biện pháp mời chào đệ tử nội môn gia nhập đội ngũ. Ngô Minh chắp tay cáo từ, đi vào bên trong. Nàng cũng ở toàn trường chậm rãi dạo quanh một vòng, thậm chí đi lên chỗ cao quan sát, cũng không có tìm được nhị nha đầu. Chạy đi đâu rồi? đúng dịp thấy có người ăn mặc trang phục đặc biệt của Nguyên Liệu Điện lại đây, Ngô Minh liền vội vàng tiến lên hỏi. Họ Ngà, gọi là Ngà nha đầu cái nữ hài nhi mới gia nhập kia. Nàng nói là thăm một cái nữ hài đồng hương nên đi rồi, phỏng chừng lập tức sẽ về đến đây. Một vị nữ hài Nguyên Liệu Điện nói cho Ngô Minh. Một vị nữ hài nhi Nguyên Liệu Điện khác lại cười nói, ngươi là bằng hữu của cái nha đầu ngốc kia. Nha đầu ngốc, Ngô Minh có chút hiếu kỳ. Nàng biết nhị nha đầu ngây thơ hồn nhiên, nhưng nói nàng ngốc còn không đến mức đi. Chỉ là tính cách đơn thuần mà thôi, thông minh hay không là không thành vấn đề. Hôm qua nàng mới vào Nguyên Liệu Điện, liền nháo ra không ít chuyện cười. Ở phòng lớn lạc đường, ở dục đình suýt chết chìm, thậm chí tay chân vụng về làm vỡ vụn tinh thạch điện của chính mình, nhất thời đều không thể kích phát tư cách nguyên liệu đây. Ngươi nói có ngốc hay không? Không đến nỗi đi, cái này xem như là Ngà nha đầu gặp chuyện không may a. Ngô Minh quyết định ở lại đây chờ nhị nha đầu, liền đi tìm nơi cung cấp trà bánh miễn phí, bắt đầu ăn. So với lần đầu tiên tới chỗ này ăn trái cây, những vật này còn nhiều bã đậu, nhưng mùi vị tạm được. Ngô Minh ở trong lòng đánh giá, đồng thời lặng lẽ nhìn các đệ tử xung quanh đang bắt chuyện. Bọn họ đại thể là đang giao lưu tình huống huyền khí với nhau, tìm ít đề tài rút ngắn quan hệ, thăm dò đối phương có thích hợp với mình hay không. Nữ đệ tử có huyền khí cơ sở hoặc xuất thân Nguyên Liệu Điện phi thường được hoan nghênh. Thường thường có mười mấy cái nam đệ tử vây quanh một vị nữ đệ tử tìm đề tài bắt chuyện, nỗ lực cùng đối phương kết thành đoàn đội. Ngô Minh không có huyền khí không ai thèm chú ý, cũng là rơi vào cảnh thanh nhàn. Ở tại cách đó không xa nơi Ngô Minh đang ăn uống vô tội vạ, nhưng lại có một người nữ hài điềm đạm có dáng dấp rất đẹp đẽ, là một vị phi thường đặc thù. Rất nhiều người chủ động tiếp cận nàng, nhưng đều thất vọng rời đi. Không phải nàng từ chối người khác, mà là người khác phát hiện nàng không thích hợp với tổ đội của họ.